Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 581, bái kiến chủ nhân. Siêu, Thượng Tôn đầu lưỡi quấn quanh ở Dương Niệm trên thân. Sau một khắc, Dương Niệm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng liền đáp lên Tôn Lôi kéo. Hướng về Thượng Tôn tới gần, nếu là bị Thượng Tôn kéo qua đi, kết quả là rõ ràng, nhưng Dương Niệm cũng không phản kháng, mà chính là thân thể biến đến phai mờ, thi triển ảnh liêm tu la trạng thái, trong nháy mắt thoát khỏi trói buộc. Dương Niệm xa xa cùng Thượng Tôn rằng co, mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng Dương Niệm cũng là cảm thấy Thượng Tôn cường đại. Mới vừa rồi bị Thượng Tôn đầu lưỡi cuốn lấy thời điểm, Dương Niệm cảm giác càng đến gần Thượng Tôn, càng có thể ở trên người hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ hấp lực. Thượng Tôn trên người hắc khí càng dày đặc, có chút ý tứ. Thượng Tôn nói ra, có thể thoát khỏi đầu lưỡi của ta, ngươi vẫn là thứ nhất. Thao thiết, ảnh liêm tu la, nguyên lực, còn có một cái mỹ vị linh hồn. Không tại trong luân hồi. Thượng Tôn nói một số Dương Niệm nghe không hiểu. Không tại trong luân hồi. Gia hỏa này nói là Vô Ngân Đế Quân. Không kịp Dương Niệm nói chuyện, Thượng Tôn tiếp tục nói. Trên người ngươi có một cỗ khí tức quen thuộc. Thật giống như ta một cái lão bằng hữu. Dương Niệm khẽ trao mày. Ngươi nói là Vô Ngân Đế Quân. Thượng Tôn có chút dừng lại. Xem ra ngươi biết còn không ít. Thượng Tôn nói ra, bất quá Vô Ngân Đế Quân vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ta muốn là đem ngươi ăn. Thượng Tôn liếm liếm đầu lưỡi, tanh hôi chất nhầy nhỏ giọt xuống, cực kỳ buồn nôn, xem ra tựa như là một cái đói bụng thật lâu dã thú. Cái gì đều muốn ăn. Thượng Tôn trên bản chất là một đầu thôn thiên thú. Hắn chỉ phải không ngừng thôn phệ liền có thể mạnh lên. Lấy võ giả làm thức ăn, linh thú làm thức ăn. Không biết hắn ăn hết bao nhiêu cường giả. Đối với nó tới nói, tu vi của đối phương càng mạnh thì càng ngon miệng. Dương Niệm cũng không dám khinh thị. Chỉ nói, ngươi nếu biết nên rõ ràng, ngươi nuốt không rơi ta. Vô Ngân Đế Quân cũng không cho phép ngươi nuốt ta. Dương Niệm đã đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Thượng Tôn liếm liếm đầu lưỡi. Thật sao? Ta muốn ăn đồ vật. Cho tới bây giờ đều có thể ăn vào. Thượng Tôn nói hướng về Dương Niệm chậm rãi đi tới. Hắn mỗi bước ra một bước, không khí cũng hơi chấn động. Khói đen mờ mịt. Sau đó toàn bộ đại điện đều biến đến u ám. Tiếp lấy Dương Niệm không gian chung quanh biến thành một mảnh hỗn độn trạng thái. Giống như lâm vào trong vũng bùn. Không thể nhúc nhích. Lĩnh vực. Dương Niệm khẽ trao mày. Ngắm nhìn bốn phía. Đại Bạch A-man mấy người cũng là lâm vào cái này màu đen hỗn độn bên trong. Thượng Tôn như cũ tại hướng Dương Niệm tới gần. Không tệ. Thượng Tôn mở miệng nói ra. Đây là ta bản mệnh lĩnh vực. Thôn phệ lĩnh vực, tại tu võ thế giới, có hai loại lĩnh vực năng lực, một loại là bản mệnh lĩnh vực, một loại là hậu thiên lĩnh vực. Bản mệnh lĩnh vực chính là xuất sinh thì tồn tại một loại lĩnh vực năng lực, nương theo lấy tu võ xâm nhập mà không ngừng diễn hóa. Mà ngày sau lĩnh vực thì là hậu thiên tập được. Hậu thiên lĩnh vực bình thường tại đi vào đế cảnh sẽ giác tỉnh mà ra. Cùng bản mệnh lĩnh vực so sánh, hậu thiên lĩnh vực phải kém hơn không ít. Thượng Tôn thôn phệ lĩnh vực tựa hồ có hai loại năng lực. Một loại là khống chế, một loại khác là thôn phệ. Vừa lên đến liền sử dụng lĩnh vực năng lực, ngươi không khỏi đối với mình quá không tự tin chưa? Dương Niệm một bên nói, một bên thử nghiệm thoát khỏi loại trói buộc này. Thế mà căn bản là không có cách tránh thoát. Thật giống như tại trong vũng bùn, càng dãy giụa hãm đến càng sâu. Không dùng dãy giụa, Thượng Tôn nói ra, tại ta thôn phệ lĩnh vực bên trong, ngươi cũng đã là món ăn trong mâm. Đến mức tự tin, Thượng Tôn dừng lại nửa ngày, nói tiếp, tại mỹ thực trước mặt, ta từ trước đến nay không muốn chờ đợi. Dương Niệm đỉnh đầu hắc tuyến quấn quanh. Tốt a, cảm tình gia hỏa này là một cái ăn hàng. Lúc này Thượng Tôn đã đi tới Dương Niệm trước người. Cái kia trắng nõn nà đầu lưỡi liếm liếm Dương Niệm. Sau đó mở ra miệng lớn. Thẳng theo Dương Niệm đầu bắt đầu nuốt. Cái này mẹ nó. Dương Niệm suýt nữa bị cái kia cỗ hôi thối hun choáng. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Bởi vì cái này hỗn độn hạn chế hết thảy. Cứ như vậy bị nuốt. Dương Niệm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhưng cái này hỗn độn bên trong tựa hồ tự mang một bộ pháp tắc. Căn bản không phải Dương Niệm có thể chống lại. Đúng lúc này Dương Niệm trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Ăn, để ngươi tham ăn. Dương Niệm xấu cười rộ lên. Đáp lên Tôn toàn bộ cởi xuống trong nháy mắt. Dương Niệm trên ngón tay minh văn không gian giới bỗng nhiên quang hoa lóe lên. Trên trăm túi hoàng gia thức ăn cho chó lập lòe mà ra. Trong nháy mắt hoàng gia thức ăn cho chó tiến vào Thượng Tôn bụng chỗ sâu. Thượng Tôn chỉ cảm thấy có một cỗ kỳ quái vị đạo tản ra. Hắn tuy nhiên cái gì đều nuốt, nhưng chỉ nuốt vị đạo tốt. Vị đạo quá kém nó căn bản ăn đến không tâm tình. Thượng Tôn nghĩ thầm, gia hồn này ngửi lên mùi vị không tệ. Làm sao bắt đầu ăn vị đạo là lá? Loại vị đạo này kiêm chức là đúng vị giác làm nhục. Cầm cho chó ăn còn tạm được. Thượng Tôn muốn đem Dương Niệm phun ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia nhỏ đến không có chút nào tồn tại cảm giác ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Bởi vì hắn cảm giác mình vậy mà dần dần đối Dương Niệm có ấn tượng tốt. Cái này mẹ nó cảm giác gì? Cực kỳ giống ái tình a. Bản Tôn yêu mến một phàm nhân. Mà cùng lúc đó, Dương Niệm trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, thu hồi Thượng Tôn 100% trung thành. Dương Niệm cũng có chút mộng bức. Thật hữu dụng, đối phó tham ăn quái vậy mà như thế đơn giản. Hỗn trướng, còn không đem ta phun ra ngoài. Dương Niệm có chút không thể chịu đựng loại này hôi thối. Bất quá đang bị phun ra ngoài trước một khắc, Dương Niệm bánh gặp Thượng Tôn trong bụng tình huống. Thượng Tôn trong bụng là một mảnh hỗn độn tinh không. Bên trong có xoay tròn hắc động, có ngàn vạn tinh thần, càng có trôi nổi long thi, cự thú, sơn hà, những vật này tựa hồ cũng là Thượng Tôn nuốt vào đi. Đây không phải cái bụng, là một cái thế giới a. Dương Niệm còn muốn nhìn nhiều. Không biết sao đã đáp lên Tôn phun ra. Chủ nhân, Thượng Tôn cung kính phủ phục tại Dương Niệm trước người. Một khắc này Đại Bạch, cùng Diệp Phong Lưu các loại thôn thiên cổ tộc tộc nhân đều là một mặt mộng bức. Mới vừa rồi còn đối chọi gay gắt. Làm sao hiện tại thì xưng Dương Niệm chủ nhân? Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm Dương Niệm. Mà Dương Niệm cũng có chút ghét bỏ cúi đầu nhìn lấy chính mình. Trên thân tất cả đều là buồn nôn chất nhầy. Lau lau rồi một trận. Vừa rồi vung tay lên. Tung ra thức ăn cho chó. Đem bị vây ở thôn phệ lĩnh vực bên trong thôn thiên tộc. Hoàng thất các loại đông đảo cường giả thu sạch nhập dưới trướng. Thượng Tôn đem thôn phệ lĩnh vực thu hồi. Mà lúc này, trong đại điện. Chúng cường giả đã quỳ thành một mảnh. Bái kiến chủ nhân. Tất cả mọi người xưng Dương Niệm chủ nhân. Tràng diện kia tựa như là đông đảo thần tử quỳ bái. Mà Dương Niệm thì là cao cao tại Thượng Hoàng đế. Trưởng môn, cái này đã thu phục được. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Cái này so trong tưởng tượng dễ dàng quá nhiều a. Đã nói xong đại chiến đâu. Ngạch Đại Bạch cũng là có chút không hiểu. Chẳng lẽ cái này Thượng Tôn cũng ăn hoàng gia thức ăn cho chó? Dương Niệm làm xấu cười một tiếng. Ai bảo hắn thăm ăn tới? Toàn trường đồng đều là ánh mắt quái dị. Bất quá bây giờ Thượng Tôn bọn người thần phục. Chuyện kế tiếp cũng liền dễ làm. Diệp Phong Lưu còn không đem Trương Phàm mẫu thân mời lên. Dương Niệm uy nghiêm nói. Tiểu nhân đi luôn làm. Chủ nhân xin chờ một chút. Diệp Phong Lưu khom người nói, tại Dương Niệm trước mặt rất cung kính, chỗ nào giống thôn thiên tộc tộc trưởng, đi thôi. Dương Niệm khoát tay áo, sau đó chú ý lực đặt ở Thượng Tôn trên thân. Thượng Tôn biết rõ biết không ít Vô Ngân Đế quân sự tình, vừa vặn có thể thật tốt tìm hiểu một chút Vô Ngân Đế quân quá khứ. Đối với Vô Ngân Đế quân, thủy chung là một cái bí ẩn, mà lại đã thu phục được Thượng Tôn, Dương Niệm lại nhiều một đầu sủng thú. Về sau hắn không chỉ có thể cùng Thao Thiết hợp thể, còn có thể cùng Thượng Tôn hoàn mỹ ngự thú hợp thể. Không biết sẽ va chạm ra như thế nào lực lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?